Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Huyền giả Đông Vực nhìn Kiếp Thiên Ma Đế mang Vân Triệt đi, sau đó hình ảnh trong hình chiếu thay đổi, đi tới thế giới kia. Đây là một thế giới trắng như tuyết, vẫn có Vân Triệt, còn có các thần đế và một đám giới vương thượng vị. Trong tấm hình, Vân Triệt lấy tư thái chắc chắn, thản nhiên thông báo tin tức cực tốt cho mọi người rằng Kiếp Thiên Ma Đế hứa hẹn sẽ không họa thế. Các thần đế, giới vương thượng vị không khỏi vui mừng như điên. Trụ Thiên Thần Đế càng bái xuống thật sâu về phía Vân Triệt. Vân Triệt, không, Vân Thần Tử. Ma Đế về thế vốn nên là kiếp nạn che thế. Kết quả hôm nay càng là mơ tưởng khó cầu. Có thể được kết quả này đều nhờ ơn của ngươi. Bằng không, đừng nói yên tĩnh sau này. Sợ rằng chúng ta đã sớm không có mạng đứng ở đây. Xin nhận cúi đầu của Lão Hủ. Cái tên Cứu Thế Thần Tử, ngươi làm không thẹn. Bái của Lão Hủ, người khác không nhận nổi, nhưng ngươi tuyệt đối nhận được. Bái tạ của bất cứ kẻ nào trên đời này, ngươi đều nhận được. Phạm Thiên Thần Đế cũng cảm kích bái tạ. Trụ Thiên Thần Đế nó không hề sai. Ngươi dốc hết sức cứu thế, khiến thần giới tránh được kiếp nạn, thu được yên tĩnh dài lâu. Vạn linh thế gian đều nên bái tạ ngươi. Sau thần đế là các giới vương thượng vị. Vân Thần Tử, xin nhận cúi đầu của tiểu vương. Công đức cứu thế của Vân Thần Tử xứng ghi thiên thu, ân huệ của Vân Thần Tử vạn năm khó báo. Về sau, nếu như Vân Thần Tử có điều cầu, La Tinh giới ta không chỗ nào không theo. Chỉ cần là Vân Thần Tử phân phó, Giật Dương giới ta nguyện gan óc lấy đất. Bắt đầu từ hôm nay, kẻ địch của Vân Thần Tử chính là kẻ địch trọn đời của Giật Dương giới ta. Tất cả các huyền giả Đông Vực đều dại ra, hồi lâu không có ai nói ra được một câu gì. Có thể nghe được tiếng đập kinh hoàng trong trái tim mình. Tấm hình chiếu thứ ba là trên phong thần đài của Trụ Thiên Thần Giới. Kiếp Thiên Ma Đế hiện thân, thông báo một tin tức như mộng ảo về phía mọi người ở đây. Tộc nhân của bản tôn sẽ không tiến vào thế giới hỗn độn nữa. 6 ngày sau, bản tôn từ đâu sẽ quay về nơi đó. Các ngươi cũng không cần suốt ngày hoảng sợ không chịu nổi nữa. Lời Kiếp Thiên Ma Đế nói, trấn tâm, không phải bởi vì ma uy vô thượng trong giọng nói của nàng, mà là thân là ma đế viễn cổ, tồn tại coi rẻ chúng sinh đương thời, lại vì yên ổn của đương thời mà lựa chọn hy sinh bản thân và toàn tộc. Đây là một rung động tâm linh không cách nào dùng ngôn ngữ gì để hình dung được. Nhất là nàng là ma, còn là đế vương của chân ma, rung động rất nhiều, càng là một loại đảo điên triệt để đối với nhận thức. Trụ Thiên Thần Đế xuất hiện trong tấm hình, gần như cảm động đến rơi nước mắt, bái xuống thật sâu về phía Kiếp Thiên Ma Đế. Ma Đế tiền bối, vì bảo vệ vạn linh đương thời, cam nguyện bỏ qua thân mình. Lòng thương xót thế nhân này, tức độ cứu thế này, ân huệ cứu mạng này, chúng ta vĩnh viễn không bao giờ dám lãng quên. Nhưng mà chúng ta hèn mọn, không có gì báo đáp, xin nhận một cúi đầu của Lão Hủ. Sau Trụ Thiên Thần đế, các vương ở đây đều toàn bộ khom người bái tạ. Tiếng kêu cảm kích ầm ĩ vang vọng khắp trời đất, như một đám tín đồ thành kính. Kiếp Thiên Ma Đế lại phát ra ma âm, mang theo trào phúng. Lòng thương xót thế nhân, tức độ cứu thế, thật sự là một đám phàm linh hồn nhiên ngu xuẩn. Các ngươi vẫn cho rằng, bản tôn làm như vậy là vì các ngươi sao? Chỉ bằng các ngươi, chỉ bằng thế giới đã hèn mọn đến không chịu nổi này, cũng xứng kêu bản tôn làm như thế. Các ngươi thật sự nên cảm tạ một người, nhưng không phải là bản tôn. Bản tôn mang đến, chẳng qua chỉ là vô số tử vong và tai họa. Ở đâu ra ân tình với đức độ? Sống chết của các ngươi, an nguy của thế giới này cũng xứng kêu bản tôn đặt vào trong lòng. Bản tôn sở dĩ lựa chọn rời đi là vì có một người bù lại tiếc nuối lớn nhất cả đời bản tôn, hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của bản tôn. Bản tôn thân là Kiếp Thiên Ma Đế, sao lại chấp nhận thua thiệt một phàm nhân? Lần này bản tôn ruồng bỏ tộc nhân quay về ngoài hỗn độn, chẳng qua chỉ là hứa hẹn và báo đáp đối với một mình hắn, không hề liên quan gì đến bất cứ một kẻ nào trong các ngươi. Người đó là Vân Triệt. Hình ảnh của hình chiếu còn có ánh mắt của mọi người ở đây đều tập trung lên trên người Vân Triệt. Các ngươi tốt nhất có thể vĩnh viễn nhớ kỹ chuyện này, nhớ kỹ cái tên này. Về sau khi tiêu dao khoái hoạt, tùy tiện tỏ uy thế ở thế giới này, ngàn vạn lần đừng quên mất ai là người cứu vớt các ngươi và thế giới hỗn độn này khỏi bên bờ hắc ám. Bóng dáng của Kiếp Thiên Ma Đế tan biến trong hình chiếu, nhưng giọng nói của nàng lại khắc ấn vô cùng sâu trong tâm hồn của mọi người, vang vọng thật lâu bên tai trong trái tim mọi người. Kiếp Thiên Ma Đế rời đi, lại là Trụ Thiên Thần Đế dẫn đầu, cảm kích, bái tạ về phía Vân Triệt. Vân Thần Tử, làm ơn nhận lấy cúi đầu của Lão Hủ. Vân thần tử, nếu như không có ngươi, sau khi ma thần này trở về, toàn bộ thần giới, toàn bộ hỗn độn đều chắc chắn rơi vào tai họa vô tận. Mà ngươi cứu vớt vạn linh đương thời, ngươi nhận nổi sùng bái của bất cứ kẻ nào, nhận nổi bất cứ cảm kích và thừa nhận gì, bất cứ sinh linh gì trên đời này. Thậm chí là đời sau, đều nên vĩnh viễn ghi nhớ tên của ngươi. Tất cả thần đế, thần chủ đều vây quanh bên người Vân Triệt bái xuống thật sâu, về phía Vân Triệt giống như trụ thiên thần đế. Nói ra lời cảm kích và ca ngợi hoa lệ nhất mà bọn họ có thể nghĩ đến. Nhất là mỗi một người bọn họ đều tôn xưng Vân Triệt là cứu thế thần tử. Ba hình chiếu của hình chiếu này đều không hề dài, tuyệt đối không phải toàn bộ như trong ký ức của những người đã từng trải qua kia. Hiển nhiên đã xóa đi rất nhiều hình ảnh không cần thiết, nhưng đã hoàn chỉnh hiện ra ở trước mặt người đời chân tướng chuyện ma đế ôm hận về thế, cho đến nàng quyết ý đòi đi. Vô số tinh giới, vô số huyền ảnh của Đông Thần Vực, giống như đã trải qua một cơn mộng lớn hư ảo. Bọn họ thật sự không ngờ, sau lưng kiếp lạn đỏ ửng, thế mà lại che giấu một chân tướng đáng sợ như thế. Kiếp thiên ma đế trong truyền thuyết cổ viễn cổ lại vẫn còn sống. Thêm nữa đã từng xuất hiện ở đương thời, nàng chỉ cần một ngón tay, chỉ cần một ý niệm đã có thể hủy thiên táng thế. Thần chủ thần đế cái gì, ở dưới tay nàng giống như cát bụi còn kiến. Nhưng mà trong mấy tháng nàng về thế, thần giới vẫn chưa hề phát sinh tai họa gì, kể cả chuyện nàng đã về đến đều không hề biết. Tất cả đều bởi vì Vân Triệt, nàng chính là bởi vì Vân Triệt mà lựa chọn rời đi. Hóa ra mấy tháng ngắn ngủi kia, toàn bộ Đông Thần Vực, toàn bộ thần giới đều ở bên bờ vực luyện ngục. Là Vân Triệt cứu vớt bọn họ, toàn bộ thần giới, vạn linh thế gian từ bên bờ luyện ngục về bằng không. Nếu như ma đế đầy hận, nếu như ma thần trở về, lấy oán hận của ma đế ma thần đối với hậu duệ thần tộc, Đông Thần Vực hiện giờ có lẽ đã sớm không còn tồn tại. Cho dù bọn họ không chết, cũng sẽ vĩnh viễn sống trong địa ngục sợ hãi và lô dịch. Bên trong hình chiếu, bọn họ thấy được rất nhiều thần đế, thấy được một đám cường giả vương giới và giới vương thượng vị, uy danh chấn thế của Đông Thần Vực, Tây Thần Vực, Nam Thần Vực. Những người này lại không một ai báo chân tướng ra cho thế gian. Trước khi ma đế rời đi, còn có thể là vì mệnh lệnh của ma đế, có thể lý giải vì không khiến cho các giới khủng hoảng. Nhưng sau khi ma đế rời đi, kiếp nạn hoàn toàn bài trừ thì sao? Vì sao chân tướng mà bọn họ biết là những thần đế thần chủ đang run run quỳ xuống đất cầu xin trước mặt ma đế, gắt gao ôm lấy Vân Triệt cọng cỏ cứu mạng này, đã hợp lực phủ kín vết nứt đỏ ửng, còn nhân cơ hội tả anh ra ngoài hỗn độn? Buồn cười chính là, trong tấm hình chiếu thứ nhất, quá trình với kết quả do các thần chủ hợp lực công kích vết nứt đỏ ửng đã hiện ra rõ ràng. Lực lượng thần chủ cường đại của bọn họ, thêm với liên hợp khoa trương như thế, ở trước mặt vết nứt đỏ ửng lại như kiến càng lay cây, vốn không hề có tác dụng gì. Tại sao lại có thể là bọn họ cuối cùng phủ kín vết nứt đỏ ửng chứ? Nhưng không hề có nửa chữ và cái tên cứu thế của Vân Triệt. Càng chưa từng có ai, chưa từng nghe thấy bốn chữ cứu thế thần tử này. Tất cả bọn họ đều nhớ được vô cùng rõ ràng, ngày vết đứt đỏ ửng biến mất, cho đón chính là tất cả vương giới rõ ràng hạ lệnh truy sát đối với Vân Triệt. Nhất là trụ thiên thần đế trong hình chiếu, liên tục bái xuống với Vân Triệt. Hết lần này đến lần khác gọi Vân Triệt là cứu thế thần tử, càng công khai treo giải thưởng làm cho người ta không cách nào kháng cự được, cổ động phạm vi toàn giới ở Đông Thần Vực, thậm chí hạ giới vây diệt Vân Triệt. Sự tình sau đó càng là tất cả mọi người đều biết. Vì bức Vân Triệt ra, huyền chu của vô số vương giới, tinh giới thượng vị nhảy vào hạ giới, tới gần tinh cầu hạ giới nơi Vân Triệt sinh ra, sau đó tinh cầu kia bụi tan khói diệt. Vân Triệt, giới ngâm tuyết giới vương liều chết cứu giúp mà trốn đi được, trốn vào Bắc Thần Vực. Cho dù hình dung trong lòng là kiểu kích động như thế nào, bọn họ cảm giác tâm hồn và nhận thức của bản thân bị một thứ lạnh như băng quấn lật. Bọn họ cảm giác mình giống như một đám bỏ sát, ngu xuẩn tùy tiện, bị một đám người mà bọn họ ngưỡng vọng lừa gạt, bài bố, đùa bỡn. Hình chiếu vẫn còn chưa kết thúc, tấm hình chiếu thứ tư nhanh chóng trải rộng ra, nhưng lần này là hình ảnh mà tất cả mọi người đều chưa từng thấy. Trong tấm hình là bóng dáng đứng ngạo nghễ hiên ngang của kiếp thiên ma đế. Xung quanh hoàn toàn âm u, mơ hồ có thể thấy được sương mù hắc ám đang lơ lửng. Cho dù là huyền giả Đông Vực hay ma nhân Bắc Thần Vực, đều vừa liếc mắt đã nhận ra được, đây rõ ràng là không gian hắc ám của Bắc Thần Vực. Ánh mắt của kiếp thiên ma đế nhìn phương xa trong hắc ám, trên mặt tràn ngập thê lương, nàng chậm rãi nói. Năm đó, ta thành tâm gặp mặt mạt ách của thần tộc kia, lại bị hắn ám toán. Thủ đoạn ti tiện rõ ràng như vậy, ghi chép lại của đương thời lại chỉ có tán tụng hắn. quá buồn cười. Nếu không bởi vì Vân Triệt, nếu không phải không muốn cái tên tà thần của Nghịch Huyền bởi vì ta mà bị ô uế, ta thật sự cực kỳ muốn vĩnh viễn xóa đi khỏi trên đời này tất cả cái kế thừa lực lượng và ý chí của thần tộc. Nàng chậm rãi nâng tay chỉ về phía hắc ám vô tận. Nhìn xem, những hậu duệ hắc ám này, bọn họ giống như súc vật bị giam hãm trọn đời trong lồng giam hắc ám. Chỉ cần dám bước ra một bước, sẽ bị tất cả kẻ kế thừa ý chí thần tộc đuổi giết. Nếu như tàn bạo là tội, giết hại là tội, áp bách là tội, như vậy tội này rốt cuộc là ai? Mà những người làm ra tội, làm ra ác, làm ra bạo lực này lại vẫn còn tuân theo cái gọi là chính đạo và nhân danh thiên đạo. Những sinh linh ngu xuẩn bị mê muội này, bọn họ dường như chưa bao giờ chân chính nghĩ tới ma rốt cuộc ác ở chỗ nào. Ma ác đối với bọn họ còn không bằng một phần nghìn, một phần vạn bọn họ ác với ma nhân. Nếu như ma có ý nghĩa là ác, như vậy ai mới là ma chân chính? Những lời nàng đang nói giống như đang chất vấn, nhưng đang lọt vào trong tai huyền giả đông vực lại từng chữ chấn tâm, từng chữ xuyên hồn. Ma ác ở chỗ nào? Rốt cuộc đã tạo thành tai họa như thế nào đối với bọn họ? Dưới chất vấn này, bọn họ đột nhiên ngẩn ngơ. Thời gian qua, Đông Thần Vực đang gặp phải ma kiếp vô cùng đáng sợ. Nhưng lịch sử thần giới, loại ma kiếp này chưa bao giờ có, cũng chưa từng có ghi chép lại gì. Nhưng mà từ khi bọn họ vừa sinh ra, nhận thức đã được dạy dỗ, đó là ma, là dị đoan, không dung trên thế gian, là phản diện cực đoan, tội ác, sinh linh hắc ám tàn bạo. Tru sát ma nhân đó là tru sát tội ác. Gặp phải là giết, đó là chức trách của huyền giả phải làm. Đây là nhận thức cơ bản nhất, cũng là nhận thức như người có nam nữ, nước nửa không dung. Sẽ không ai đi chất vấn, bởi vì chất vấn là một ngu ngốc được cười, thậm chí là một loại tội. Ma nhân rốt cuộc ác ở chỗ nào? Đã từng lưu lại tội ác nào không thể tha thứ trên thế gian, tạo thành tai họa tội lỗi chồng chất nhiều cỡ nào? Bọn họ lại vốn không thể nghĩ ra được, bởi vì đó là nhận thức với tín niệm mà vương giới, vô số tinh giới thượng vị phổ cập thế gian không cần lý do. Nhưng trái lại Bắc Thần Vực, vẹn vẹn trăm vạn năm, thế hệ này đến thế hệ khác, ở dưới áp bách và tiêu diệt cực lực của ba phương thần vực, chỉ có thể chọn đời, lui vào trong lồng giam. Mà theo âm khí hắc ám giảm bớt, lồng giam dần dần thu hẹp lại, vì tranh đoạt biên giới và tài nguyên càng ngày càng ít, bọn họ không thể không trình diễn tranh đoạt với tự diệt lẫn nhau vô tận. Mỗi một năm đều sẽ có vô số ma nhân bởi vì vậy và mất mạng. Đối mặt với Bắc Thần Vực như thế, người đời đều mắt lạnh trào phúng, vui sướng khi người gặp họa, cho rằng bọn họ nên làm như thế, cho rằng đây là công huân do nỗ lực của vương giới các vực, của tất cả bọn họ. Giờ nghĩ lại, trong trăm vạn năm này, ma nhân vì áp bức của nhân loại mà táng thân là một con số khổng lồ vốn không cách nào tưởng tượng được. Nếu như giết người là ác, áp bách là ác, như vậy ác do ba phương thần vực mang đến cho Bắc Thần Vực chính là muôn đời khó chuộc. Mà ta, thân là đế của ma tộc, lại sắp vì một đám người đời ti tiện đối xử như thế đối với ma đời sau mà lựa chọn hy sinh bản thân và tộc nhân cuối cùng của mình. Quá buồn cười, quá nực cười. Nàng cười lạnh như băng, cười đặc biệt bi thương với trầm trọng. Liên tưởng đến chân tướng mà trước đó bọn họ được cho biết cùng với chân tướng mà hôm nay bọn họ tận mắt thấy. Đúng vậy, quá buồn cười. Kiếp Thiên Ma Đế chậm rãi chuyển mắt. Ánh mắt của nàng đối diện trực tiếp với tất cả tầm mắt ở đây, giống như muốn đâm thủng vào tròng mắt với tâm linh của mỗi một người. Tầm mắt này chứng minh nàng biết mình đang bị huyền ảnh thạch khắc ấn tất cả, nhưng nàng không hề ngăn cản. Ba ngày sau, đó là lúc ta rời đi. Ta mới vừa đi Thái Sơ Thần Cảnh gặp Tà Anh, kêu nàng ba ngày sau ẩn vào bên cạnh Vân Triệt. Hiện giờ, người ở đây gọi Vân Triệt là cứu thế thần tử, cũng thề với ta rằng chọn đời ghi khắc công ơn cứu thế của Vân Triệt. Nhưng ta hiểu rất rõ dơ bẩn của nhân tính, nhất là đối với mấy người thượng vị mà nói. Sao bọn họ sẽ nguyện ý để có người có được uy danh cao hơn bản thân vào tương lai, tất nhiên vượt trên mình được. Ta lo lắng sau khi ta rời đi, bọn họ sẽ đột nhiên trở mặt. Chẳng những che giấu đi công ơn cứu thế của hắn ở trước mặt người đời, ngược lại sẽ hãm hại hắn. Ân tình cái gì? Chính đạo cái gì? Thiện niệm cái gì? Đối với bọn họ mà nói, địa vị, lợi ích, uy danh mới là tất cả. Vì thế, chuyện ti tiện dơ bẩn cỡ nào, bọn họ đều có thể làm ra được. Hy vọng tất cả đây chỉ là ý nghĩ sằng bậy bi quan. Hy vọng sự tồn tại của Tà Anh sẽ khiến cho bọn họ không dám bộc lộ ra một mặt dơ bẩn nhất kia. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho ta có thể yên tâm trước khi rời đi. Tầm mắt của Kiếp Thiên Ma Đế trở nên khác thường, giọng nói cũng chậm lại. Nhưng mà nếu như tất cả thật sự đi theo kết quả tệ nhất, thậm chí còn là kết quả bi quan ác liệt hơn cả suy nghĩ của ta, ngươi cũng nhất định sẽ cứu vớt và thủ hộ hắn, đúng không? Còn có âm thanh đáp lại của nàng, vào lúc này hình chiếu cũng hoàn toàn đóng lại. Đông Thần Vực rơi vào một mảnh không tiếng động đáng sợ. Mọi người đều giống như đột nhiên bừng tỉnh lại từ trong cơn mộng. Sau khi tỉnh lại, toàn bộ thế giới đều giống như đã xảy ra biến hóa, toàn thân đều không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Kiếp nạn đỏ ửng là vì Vân Triệt mà biến mất, cũng là hắn cứu vớt toàn bộ thần giới từ trong kiếp nạn diệt vong vốn khó giải, kể cả một chút lực lượng để chống cự lại đều không có. Mà vốn không phải là những thần chủ thần đế này. Kiếp Thiên Ma Đế, vị đế vương của ma tượng trưng cho tội ác thuần túy, trời đất không thể dung như trong nhận thức của bọn họ, vì phàm linh đương thời cam nguyện cùng với tộc nhân vĩnh viễn rời khỏi hỗn độn. Thế gian không hề truyền bá gì về công danh cứu thế của Vân Triệt. Hắn bị những người biết được chân tướng này đuổi giết, bị hủy diệt tinh cầu xuất thân của mình, bị tuyệt vọng đẩy vào Bắc Thần Vực. Cuối cùng những người đó ôm tất cả công danh lên trên người mình. Mà bọn họ, những huyền giả của Đông Thần Vực này giống như một lũ hề bị nuôi trong chuồng, vẫn dùng ánh mắt nóng cháy nhất ngưỡng vọng những người đó, hoan hô tán tụng những người đó, hưởng ứng hiệu lệnh tru sát những người đó đưa ra, phỉ nhổ Vân Triệt cứu vớt vạn linh thần giới, châm chọc, phẫn nộ, bi ai, mê man. Không, khi tâm linh bị đánh vào quá mức kịch liệt, khi nhận thức hoàn toàn bị đảo điên triệt để, ý thức của bọn họ chỉ có trống rỗng, bên trong trống rỗng là tín niệm hỏng mất với sụp đổ. Vân Triệt trong cuộc chiến phong thần năm đó, Vân Triệt tự mình đối mặt với Kiếp Thiên Ma Đế trong hình chiếu. Hắn chói mắt cỡ nào, thần quang trong mắt hắn giống như ngôi sao. Mà Vân Triệt sau khi trở lại, hắn đáng sợ cỡ nào, không có bất cứ thương hại gì, huyết đồ trụ thiên, không có bất kỳ đường sống nào giáng tai họa xuống vạn giới Đông Vực. Vào một khắc này, bọn họ đột nhiên vô cùng bi ai mà hiểu ra, hắn đã hoàn thành thánh cử vĩ đại nhất trên đời này. Nói không hề khoa trương chút nào, mọi người đương thời, nhất là những người thần giới kế thừa lực lượng thần tộc, mỗi một người đều thiếu nợ hắn một cái mạng, lại lập tức gặp phải báo đáp lại ti tiện nhất, tàn nhẫn nhất, mà bọn họ đều được hắn cứu, lại thành đồng lõa bức hắn vào vực sâu. Gương mặt, ánh mắt của tất cả huyền giả Đông Vực đều hiện ra đờ đẫn thật sâu. Bọn họ muốn tin tưởng đây chỉ là một giấc mộng vớ vẩn đến không thể vớ vẩn hơn. Tín niệm của bọn họ đang hỏng mất, nhận thức đang sụp đổ. Hình tượng của những người vẫn sùng kính, tín ngưỡng càng trời long đất lở. Con huyền giả hắc ám của Bắc Thần Vực, sát khí, lệ khí trên người bọn họ đang tiêu tán. Cảm xúc trong hỏng mất, một khắc trước vẫn là khuôn mặt hung thần vô tận. Giờ phút này lại đã lệ như suối trào, không cách nào dừng lại. Ma đế hy sinh bản thân để thành toàn cho muôn dân, ma chủ lấy sức một mình cứu vớt người đời. Thần giới hiện giờ đang yên bình đều bởi vì ma, mà những lời nói của Kiếp Thiên Ma Đế càng khiến bi thương thống khổ đau đớn vô số thế hệ đã tích trữ hàng vô số năm trong lòng bọn họ như vỡ đê. Trụ thiên thần giới, Thiên Diệp Ánh Nhi thu hồi 4 viên huyễn tâm lưu ảnh ngọc, cũng đóng huyền trận hình chiếu này. Bên kia, các huyền giả phần nguyệt giới đều vẻ mặt dại ra, ánh mắt run run thật lâu. Ma nhân là thế gian không dung, kể cả bọn họ cũng đã sớm quen với vận mệnh như vậy. Hiện giờ cuối cùng đã có người chất vấn đương thời và sửa lại chính danh cho bọn họ. Hơn nữa, nàng còn là Kiếp Thiên Ma Đế viễn cổ, lại dùng tư thế tha cho thế nhân của nàng, triển lộ ra chân tư của ma về phía người đời. Nhận thức là thứ rất khó bị thay đổi, nhưng mà tha thứ cho thế nhân chính là ma đế, cứu chính là ma nhân. Giới chữ thật, tận mắt nhìn thấy này, vài lời kia của Kiếp Thiên Ma Đế đủ để cắm thật sâu vào trong ý chí và nội tâm của mọi người. Đủ để, có lẽ thật sự, đủ để đảo điên nhận thức của thế nhân đối với ma. Ma chủ đại nhân, thế mà lại từng gặp chuyện như vậy. Thiên cô học thất thần lẩm bẩm. Cho đến hôm nay, hắn cũng mới cuối cùng biết được vì sao Vân Triệt lại oán hận ba phương thần vực đến mức độ như vậy. Phần đạo khai thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Thiên ảnh đại nhân nói không hề sai, bốn viên huyền ảnh thạch đặc thù này thắng được vạn tỷ ma binh. Mặc dù thân là ma nhân Bắc Vực, nhưng hắn cũng biết một khi chân tướng bị che giấu đi này được công bố ra sẽ tạo thành đánh sâu vào đáng sợ cỡ nào đối với tín niệm của huyền giả Đông Thần Vực. Ma ảnh hưởng này còn chắc chắn sẽ lấy tốc độ cực nhanh lan tràn tới Tây Thần Vực và Nam Thần Vực. Cái gọi là công danh là kế hạ, công tâm là kế thượng. Mà công tâm do những thứ này mang đến là đủ để dập nát ý chí và tín ngưỡng. Thần chủ tụ tập, Chúng đế vờn quanh, lại chỉ có huyền ảnh thạch hoàn mỹ như huyễn tâm lưu ảnh ngọc này mới có thể không phát ra khí tức dấu vết, lặng yên khắc ấn được tất cả. Mà trước đó, Phần Đạo Khai rõ ràng nhìn thấy được vẻ ngạc nhiên của Thiên Diệp Ảnh Nhi khi kêu lên huyễn tâm lưu ảnh ngọc cùng với bốn viên. Nói cách khác, cho dù lấy cấp bậc của Thiên Diệp Ảnh Nhi, huyễn tâm lưu ảnh ngọc cũng là kỳ vật cực kỳ chân quý, rất thừa thớt. Mà có người lại không tiếc vận dụng thứ đồ chân quý như vậy. Hơn nữa, thần chủ thần đế là tồn tại dạng nào? Hơi chút không cẩn thận, sẽ có phiêu lưu bị phát hiện. Nhưng người này vẫn cứ làm, lặng yên khắc ấn tất cả. Cho dù nhìn từ phương diện nào, đều hiển nhiên không phải lâm thời nảy ra ý định này, mà là sớm đã chuẩn bị, đề phòng cái gì đó. Người làm ra tất cả chuyện này, khứu giác và tâm trí này, cùng với thủ đoạn đề phòng chu đáo này, gần như đáng sợ. Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc nhìn Vân Triệt từ xa xa, là ai khắc ấn những hình ảnh này đã rất rõ ràng. Vô cấu thần hồn trong truyền thuyết có thể mơ hồ biết trước được nguy hiểm. Huyễn tâm lưu ảnh ngọc chỉ tồn tại ở lưu quang giới. Nữ tử họ Thủy giao những viên huyễn tâm lưu ảnh ngọc này cho Chỉ Vũ Thập. Hơn nữa, trong hình chiếu nhiều lần xuất hiện hình ảnh Thủy Ánh Nguyệt và Thủy Thiên Hành, nhưng toàn bộ quá trình đều chưa từng xuất hiện Thủy Mị Âm. Những thứ này hiển nhiên đều do Thủy Mị Âm dưới tình huống gạt mọi người, lặng yên khắc xuống. Thời gian, thời cơ, động cơ, huyễn tâm lưu ảnh ngọc, vô cấu thần hồn có năng lực biết trước mông lung, toàn bộ ăn khớp, không còn có khả năng thứ hai. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, chính là đáng tiếc, tình cảnh ngày Ma Đế rời khỏi hỗn độn lại không được khắc ấn xuống. Bằng không, tuy rằng đáng tiếc, nhưng Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng không kỳ quái. Dù sao, vào ngày đó, Thủy Mị Âm cùng với bất cứ kẻ nào của lưu quang giới đều thật bất ngờ không hề trình diện. Đại khái là vô cấu thần hồn của nàng đưa ra báo động trước đi. Nàng tò mò hơn chính là, nếu như tất cả những chuyện này đều do Thủy Mị Âm gây nên, vì sao Kiếp Thiên Ma Đế lại muốn một mình gặp Thủy Mị Âm, còn mang nàng tới Bắc Thần Vực? Chính bởi vì vô cấu thần hồn hiếm thấy của nàng sao? Đây thật sự là giải thích duy nhất, Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Tiểu nha đầu của lưu quang giới kia lại đã sớm chuẩn bị một chiêu này, hơn nữa thời cơ thả ra lại vừa khéo. Nếu như thả ra lúc Vân Triệt bị toàn giới đuổi giết, mặc dù có thể dẫn tới vô số tinh giới phẫn nộ, nhưng vốn không có khả năng thay đổi vận mệnh của Vân Triệt. Mà bây giờ, Vân Triệt lấy tư thái ma chủ trở về, lại lấy thực lực đáng sợ tuyệt đối với bàn tay máu chôn diệt vương giới, lại đột nhiên lấy được chân tướng tới làm hỏng ý chí. Hiện giờ muốn nắm được Đông Thần Vực trong tay, còn có Tây Thần Vực với Nam Thần Vực sau này, đều đột nhiên trở nên đơn giản, không chỉ gấp 10 lần. Vân Triệt không bác bỏ Thiên Diệp Ảnh Nhi, chuyện Thủy Mị Âm không phải tiểu nha đầu. Hắn nhìn về phía trước hơi xuất thần. Năm đó ở Đại hội Huyền Thần, Thủy Mị Âm mới chỉ có 15 tuổi. Kịch chiến một trận chiến với hắn trên Phong Thần Đài, sau đó đột nhiên lại không thể thuyết phục được, dính lấy hắn. Khiến cho hắn không hiểu ra làm sao cả, tránh né không ngừng. Khiến cho phụ thân của nàng Thủy Thiên Hành giận dữ suýt chút nữa một chưởng đập chết hắn ở trên trụ thiên. Trụ thiên 3.000 năm sau, nàng vẫn dường như không hề lớn lên. Tâm ý đối với hắn cũng vẫn không hề nhạt đi. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt hắn đều giống như ngôi sao lóng lánh, muôn vạn lộng lẫy không tì vết. Nếu nhất định phải nói tới biến hóa ngoại trừ vẻ ngoài với Tu Vi ra, như vậy chính là tính tình của nàng. Một nửa thuần mỹ rực rỡ như thiếu nữ, một nửa lại mị hoặc câu tâm, giống như yêu tinh. Hắn chưa từng nghĩ tới, nữ hài chưa bao giờ mất đi vẻ hồn nhiên ở trong lòng hắn, thế mà lại lặng yên làm những chuyện này vì hắn. Khi tinh giới, ác chiến giữa Mộng Hồn Kiếm Tông và Đọa Tinh Giới tạm thời dừng lại dưới hình chiếu. Sau khi hình chiếu kết thúc, chiến trường vẫn hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có mùi máu tanh gây mũi đè nén tràn ngập. Đọa Tinh Giới Vương kích động đến toàn thân run rẩy không thôi. Hắn đột nhiên xoay người, dùng giọng nói sắc nhọn đến khàn khàn gầm thét lên. Đã nghe chưa? Các ngươi đã nghe rõ chưa? Ma Đế Đại Nhân đang nói thay chúng ta, còn Ma Chủ Đại Nhân của chúng ta là Chúa Cứu Thế. Chúa Cứu Thế chân chính, lại bị đám người ghê tởm, được Ma Chủ Đại Nhân cứu vớt phản bội, còn định đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta là những đứa con hắc ám, luôn bị vô cớ chèn ép, lại còn lưng đeo cái danh Ma Trăm Vạn Năm, còn bọn chúng mới là ma quỷ chân chính. Ánh mắt của Diêm Vũ vẫn ném lên trên không như trước. Thân là người của vương giới Bắc Vực, nàng cũng có biết được chuyện Kiếp Thiên Ma Đế về thế, nhưng tận mắt thấy được tất cả chân tướng kết hợp với cảnh ngộ Vân Triệt gặp phải, bất cứ kẻ nào đều không thể không thổn thức sâu sắc. Đứa con cứu thế, ngay sau khi hoàn thành cứu thế, lại bị những người mà hắn cứu vớt đẩy vào tử cảnh, còn trở thành ma hoạn mà bất cứ ai gặp được đều sẽ giết. Trên đời này, còn có chuyện nào càng châm chọc, bi ai hơn sao? Cho dù là ma quỷ chân chính, cũng ít nhất nên cảm hoài một chút thiên ân cứu mạng đi. Lời Đọa Tinh Giới Vương nói khiến các huyền giả hắc ám đồng loạt phẫn nộ. Mà đối mặt với lời nói dơ bẩn của bọn họ, các huyền giả của phi tinh giới lại ai nấy đều vẻ mặt dại ra, trong mắt không có ánh sáng. Một đệ tử Mộng Hồn Kiếm Tông thì thào ra tiếng. Tông chủ, đây là sự thật sao? Cho dù tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, nhưng bọn họ vẫn không thể tin được, không muốn tin tưởng. Âm thanh này khiến vô số ánh mắt đều chuyển rời lên trên người cha con Mộng Tàn Dương, Mộng Đoạn Tích. Bởi vì trong chân dung ba đoạn hình chiếu trước đều có thể thấy rõ được bóng dáng của hai người. Có ý nghĩa, bọn họ đã trải qua toàn bộ quá trình năm đó. Sắc mặt của Mộc Tàn Dương không ngừng thay đổi. Trên hình chiếu, vốn không có đường sống để phủ nhận. Thở dài một tiếng, sau đó, tiếng hô quát kiếm uy, nghiêm nghị của hắn. Sinh tử của tông môn ở trước mặt, cần gì bàn về nhân quả, thị phi những ma nhân này. Đã giết bao nhiêu đồng tộc, đồng môn của chúng ta, tiến thêm một bước nữa sẽ hủy diệt quê hương tông môn của chúng ta. Lời Mộng Tản Dương nói nhất thời khiến các đệ tử Mộng Hồn đang hỗn độn tinh thần mà thoáng ngừng lại. Xác chết biển máu chung quanh lại một lần nữa kích động lên chiến ý của bọn họ. Huyền khí trên người cũng một lần nữa ngưng tụ. Nhưng vào lúc này, một giọng nói suy yếu chuyển đến từ trong góc. Nếu không có Vân Triệt, nào còn có tông môn quê hương? Tất cả hôm nay chẳng lẽ không phải là báo ứng mà Đông Thần Vực nên có được sao? Phát ra âm thanh là một đệ tử Mộng Hồn bình thường đến không thể bình thường hơn. Hắn ngã vào bên cạnh đống xác chết, toàn thân đều là vết thương hắc ám, đã hơi thở mỏng manh. Trong ngày thường, hắn ở trong Mộng Hồn Kiếm Tông, tông môn giới vương như vậy, vốn không hề có quyền phát ngôn. Nhưng giờ phút này, một tiếng than thở trước lúc sắp chết đi của hắn lại vô cùng nặng nề, đụng chạm vào trong lòng từng huyền giả phi tinh. Gần như trong cùng một nháy mắt, diệt vong, mất chiến ý mới vừa một lần nữa dâng lên của bọn họ. Một tiếng cười thảm truyền đến, cũng là một đệ tử Mộng Hồn bị trọng thương. Người sắp chết, lời nói ra cần gì phải đè nén cố kỵ nữa. Ta dốc nửa đời nỗ lực, cuối cùng đi vào Mộng Hồn Kiếm Tông, kiếm được vinh quang cả đời, bởi vì thiên hạ đều biết, kiếm của Mộng Hồn kiếm của chính đạo, kiếm của nhân nghĩa. Tông chủ, vì sao kiếm này lại dơ bẩn đến như thế chứ? Một lần này không chỉ có các huyền giả phi tinh, kể cả Mộng Tàn Dương, Mộng Đoạn Tích, khí tức đều trở nên hỗn loạn. Năm đó do Long Hoàng, Nam Minh, Phạm Đế, Trụ Thiên cầm đầu, cho dù mọi người ở đó suy nghĩ như thế nào trong lòng, cũng không thể không tỏ thái độ. Khi các đế, các vương đều như thế, cảm giác có tội của bọn họ sẽ không còn trầm trọng như vậy. Mà sau đó trên người Vân Triệt bùng nổ lên hắc ám ma khí, càng khiến cho cảm giác có tội và khác thường của bọn họ giảm lớn. Khi cục diện đã xác định, không có khả năng sửa đổi nghịch chuyển gì, bọn họ thậm chí sẽ cảm thấy nên như thế. Về phần chân tướng, bọn họ đều sẽ khóa vào trong lòng, sẽ không tiết lộ một chữ. Mà khi tất cả gộp lại, tái hiện trong khoảng thời gian ngắn, dưới tương phản vĩ đại kia, hiển lộ rõ ràng ra lấy oán trả ơn, đê tiện vô sỉ vô cùng rõ ràng mãnh liệt. Kể cả bản thân bọn họ đều trong xấu hổ thật sâu mà ra đầu run lên. Tha cho thế gian chính là ma đế, cứu thế chính là ma chủ, còn bọn họ thân là chúa tể Đông Thần Vực, hành động việc làm so sánh ra nào chỉ dừng lại ở dơ bẩn. Từ trong ánh mắt khác thường của các đệ tử chung quanh, thậm chí trưởng lão ném tới, bọn họ biết hình tượng của bản thân ở trong lòng những người này đã không còn cao lớn vô thượng, mà nhiễm lên dơ bẩn vĩnh viễn không cách nào tẩy đi. Không trung, diêm ma thương của Diêm Vũ chậm rãi nghiêng xuống, chỉ vào các huyền giả phi tinh đang thần loạn lòng tan vỡ, không còn ý chiến đấu. Giọng nói âm u uy lăng hung hăng che phủ vào trong tâm hồn hỗn loạn của bọn họ. Cho các ngươi một cơ hội đầu hàng cuối cùng, đầu hàng hoặc là chết. Kiếm thị lúc trước xung phong trước nhất, cũng chiến ý trào dâng, hung hãn không sợ chết kia, kiếm ở trong lòng bàn tay hắn vô lực buông rơi, nện lên trên đất, phát ra tiếng va chạm quá mức chói tai. Tín niệm mà hắn tuân theo cả đời, vào một khắc này bị vô tình dập nát hoàn toàn triệt để. Tín niệm càng mãnh liệt, khi dập nát không thể nghi ngờ càng hỏng mất. Thanh kiếm thứ nhất rơi xuống, giống như giọt nước vỡ đê đầu tiên. Sau đó 10 thanh, gần trăm, gần vạn kiếm bén, không đếm được giống như chủ nhân đã tan vỡ lòng của chúng. Mất đi kiếm mang của chúng, rơi vào trên mặt đất nhuốm máu. Chính đạo, hai chữ này cũng không thuần túy, nhưng ở trong lòng tuyệt đại đa số huyền giả đều vẫn là hướng tới và theo đuổi tốt đẹp nhất, là tín niệm mà bọn họ nguyện ý thủ vững cả đời và vinh quang khắc cả đời, thậm chí đời sau. Nếu như ngay cả hai chữ này đều bị dập nát, vậy không thể nghi ngờ là một loại tâm linh bị thương nặng quá mức tàn nhẫn. Phi tinh giới chính là một hình ảnh thu nhỏ trong đó. Tình hình chiến đấu trên toàn bộ Đông Thần Vực đều trong một khắc này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng lúc đó, chân tướng của kiếp nạn đỏ ửng cùng với vô số hình chiếu khắc ấn xuống đã lấy tốc độ vốn không cách nào ngăn cản được, điên cuồng truyền bá về phía Nam Thần Vực và Tây Thần Vực. Đông Thần Vực, một trong góc nhỏ tĩnh mịch của tiểu tinh giới, nơi này có một huyền chu loại nhỏ dừng lại. Nó chỉ dài chừng 10 trượng, thân thuyền hơi cũ kỹ nhưng lại hiện đầy hơn 10 huyền trận ngăn cách cấp bậc cực cao. Bóng dáng trong huyền chu, bất cứ một người nào đều đủ khiến người đời chấn động. Hoàng Kim Nguyệt Thần Nguyệt Vô Cực, từ sau khi Nguyệt Thần Đế ngã xuống, hắn tạm làm đứng đầu Nguyệt Thần, chính là Nguyệt Thần giới đã bị chôn diệt hoàn toàn triệt để. Tất cả hơn 10 vạn đều vĩnh viễn tan biến trong lịch sử thần giới. Bọn họ còn có thể được gọi là Nguyệt Thần sao? Nguyệt Vô Cực im lặng nhìn hình chiếu đến từ trụ thiên, ánh mắt phức tạp rung động. Khi xoay người, sắc mặt đã hoàn toàn bình tĩnh. Đi thôi. Không, tại sao phải đi? Ta muốn báo thù cho chủ nhân. Thanh Giao Nguyệt Thần, Giao Nguyệt rưng rưng mắt, nhưng mà trên thân thể nàng có huyền trận của mấy Nguyệt Thần đồng thời che phủ, gắt gao phong tỏa hành động của nàng. Cho dù nàng dãy dụa như thế nào, đều không thể tránh thoát được. Đây là mệnh lệnh, Nguyệt Vô Cực nói. Lúc nói chuyện, bàn tay hắn nâng lên, ngón tay xòe ra, rõ ràng là quang mang của Nguyệt Hoàng Lưu Ly. Giao Nguyệt nghiến răng ra tiếng. Nguyệt Vô Cực, tinh giới bị hủy, chủ nhân chết, ngươi tạm thời làm Nguyệt Thần Đế lại lựa chọn sống cầu thả. Ngươi đồ nhu nhược này, đồ nhu nhược, nếu ngươi làm đế nhất định là sỉ nhục vĩnh hằng cho cái tên Nguyệt Thần Đế. Ngươi còn dãy giụa lộ ra khí tức, nói không chừng chúng ta đều phải chôn cùng với ngươi. Nguyệt Vô Cực không hề thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói. Giao Nguyệt cuối cùng dãy giụa yếu lại, bàn tay Nguyệt Vô Cực dần dần siết chặt nói, chỉ cần Nguyệt Hoàng Lưu Ly bất diệt, Nguyệt Thần giới sẽ có lúc tái khởi. Còn nếu như chúng ta đều chết hết, không chỉ hiện tại, đời sau đều không còn thần nguyệt giữa trời. Hắn nhắm mắt lại, giọng nói mang theo vài phần đau đớn kịch liệt. Giao Nguyệt, ta trở thành Nguyệt Thần đã được 2 vạn năm. Tình cảm của ta đối với Nguyệt Thần giới còn vượt trên cả tính mạng của ta. Tuyệt đối không kém bất cứ người nào các ngươi. Ta tin tưởng, lựa chọn lần này của ta, cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ rõ. Huyền Chu cũ kỹ bay lên, mang theo một đám Nguyệt Thần với Nguyệt Thần Sử may mắn còn sống sót, bay về phía không gian xa xôi vô định. Khi ý chí thủ hộ sụp đổ, phòng tuyến tự nhiên dần dần tan vỡ. Tình hình chiến đấu ở Đông Thần Vực vốn xuất hiện giằng co ngắn ngủi, theo hình chiếu trụ thiên trải rộng ra mà một bước ngàn dặm. Trong một ngày ngắn ngủi, cứ điểm đã công phá hơn 9 thành. Một khi tất cả các cứ điểm đều bị ma nhân công phá chiếm cứ, Bắc Thần Vực đã có thể chậm rãi nắm lấy mạch máu hạch tâm của Đông Thần Vực. Trụ thiên giới, một chiếc huyền hạm tối đen che khuất mặt trời từ trên không bay xuống, chậm rãi rơi vào trên bề mặt trụ thiên lộn xộn đổ nát. Vân Triệt ca ca, huyền quang trên huyền hạm còn chưa tan hết, một tiếng kêu hồn nhiên đã vội vàng kêu lên. Sau đó một bóng dáng thiếu nữ như con bướm đen trào niệng lao thẳng về phía Vân Triệt, lưu lại giữa không trung một vài điểm trong suốt. Lớn mật. Một phần Nguyệt Thần Sử thấy thế lập tức tiến lên trước, nhưng lập tức bị phần Đạo Khai đạp một cước về, mắng thầm. Mù quáng sao? Đó chính là hồn thiên hạm. Người đi từ trên đó xuống, có thể bình thường sao? Vân Triệt xoay người, phản chiếu trong mắt là khuôn mặt xinh đẹp không tỉ vết, vương đẩy nước mắt trong suốt của Thủy Mị Âm. Nàng bổ nhào vào trên người Vân Triệt, ôm hắn khóc hu hu một trận. Bắt đầu từ giọt nước mắt đầu tiên, nước mắt nàng hoàn toàn vỡ đê. Trong nháy mắt đã trải rộng ra một màng lớn ẩm nóng từ trước ngực Vân Triệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi khoanh tay trước ngực, đảo mắt sang bên. Nữ hài trước mắt vẫn là tóc đen, mắt đen và váy dài màu đen. Kể cả nụ cười với nước mắt của nàng vẫn là Thủy Mị Âm, rõ ràng nhất trong lòng. Hắn đã từ cứu thế thần tử hóa thành ma trụ hắc ám. Trong lòng hắn tràn đầy thù hận đối với ba thần vực. Tay hắn mới lây dính vô số máu tươi của sinh linh đồng vực. Nhưng nàng vẫn ôm hắn thật chặt, không hề bởi vì thay đổi của hắn mà những hành động ác ma hắn đã làm, mà sinh ra sợ hãi. Ngăn cách với chút tỉ vết nào, Vân Triệt giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài như bóng đêm của nữ hài. Trên hồn thiên hạm, lại có mấy bóng người chậm rãi hạ xuống. Các thực nguyệt giả, phần nguyệt thần sử đều chỉnh tề bái. Công nghênh ma hậu. Bóng dáng của Chỉ Vũ Thập chậm rãi rơi xuống, mỉm cười nhìn Vân Triệt và Thủy Mị Âm đang ôm nhau. Đi theo phía sau nàng không phải là Kiếp Tâm Kiếp Linh, mà là một nữ tử tuyệt mỹ, quần áo màu thủy lam, mắt như biển cả trăng sáng, cùng với một trung niên áo lam. Thủy Ánh Nguyệt, Thủy Thiên Hành, khí tức thần chủ cấp 5 không phải hắc ám khiến các phần nguyệt huyền giả đều nhíu mày lại, nhưng bọn họ do Chỉ Vũ Thập mang đến, tự nhiên không có ai vọng động. Vân Triệt ngẩng đầu lên nhìn hai người, trong ánh mắt không có âm sát, ngược lại là vẻ ôn hòa hiếm thấy. Khí tức của Thủy Thiên Hành chỉ có thần quân cảnh trung kỳ, tin đồn Thủy Thiên Hành bị Hạ Khuynh Nguyệt phế quả nhiên không phải là giả. Thủy Ánh Nguyệt liếc nhìn Vân Triệt, ánh mắt phức tạp hành lễ nói: "Lưu Quang Thủy Ánh Nguyệt, bái kiến ma chủ Bắc Vực." Thủy Thiên Hành cũng chắp hai tay nên định hành lễ, lại bị Vân Triệt chìa tay ra áp chế nói: "Thủy tiền bối, liên lụy mọi người." Câu nói ngắn ngủi khiến Thủy Ánh Nguyệt và Thủy Thiên Hành đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt chấn động. Trước mặt toàn bộ Đông Thần Vực, huyết đổ trụ thiên, Vân Triệt tàn nhẫn và đáng sợ ra sao. Bất cứ kẻ nào nhìn thấy Vân Triệt khi đó đều sẽ không hề hoài nghi. Ở dưới thù hận với oán hận, hắn đã hóa thành ác ma chân chính. Nhưng một câu nói mang theo áy náy chân thành này khiến cho bọn họ đột nhiên biết được rõ ràng. Hắc ám giống như vực sâu, cũng không hề nuốt trọn nhân tính vốn có của hắn. Thủy Thiên Hành lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Không liên lụy gì cả, Lưu Quang giới ta chính là làm ra lựa chọn không trái với lương tâm nhất. Ý cười nơi khóe miệng hắn trở nên hơi phức tạp. Hơn nữa, ta biết ngươi nhất định sẽ trở về, chính là không nghĩ tới lại nhanh như vậy, nghiêng trời lệch đất như thế. Ta vốn tưởng rằng ít nhất phải ngàn năm sau. Trong lòng Vân Triệt, Thủy Mị Âm cuối cùng ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng như sữa của nàng kinh ngạc si ngốc nhìn Vân Triệt ở trong khoảng cách gần nhất, hoàn toàn không quan tâm đang ở đâu, lại có bao nhiêu người tồn tại, cứ luôn đưa tình nhìn, giống như muốn bổ sung lại tất cả những tưởng niệm, lo lắng, vướng bận những năm này. Thủy Mị Âm vẫn xinh đẹp yêu dị như trước, làm cho người ta khó lòng đi nhìn vào ánh mắt nàng. Các phần nguyệt huyền giả nhìn Chỉ Vũ Thập, lại liếc trộm Thiên Diệp Ảnh Nhi, rất tự giác buông mắt xuống. Nàng nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Vân Triệt ca không có chuyện gì thật tốt quá rồi. Những năm này, mỗi một ngày muội đều thật lo lắng, muội cho rằng phải rất lâu nữa mới có thể nhìn thấy ca, thật tốt quá." Thiên Diệp Ảnh Nhi thật sự nghe không vô nữa, bất ngờ nói: "Bốn viên huyễn tâm lưu ảnh ngọc kia là của ngươi? Trừ Lưu Quang giới ta, trên đời này đã không có huyễn tâm lưu ảnh ngọc." Thủy Ánh Nguyệt lạnh giọng nói: "Thiên Diệp Ảnh Nhi." Vân Triệt giơ tay, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Thủy Mị Âm, nhìn vào mắt nàng hỏi: "Mị Âm, bốn bức hình chiếu kia thật sự do ngươi khắc ấn hả?" Mặc dù tất cả đều chỉ về Thủy Mị Âm, nhưng hắn vẫn muốn nghe được đáp án do chính miệng nàng nói ra. Bởi vì bốn viên huyễn tâm lưu ảnh ngọc này, cho dù tác dụng của nó hay tâm ý giấu giếm phía sau, thậm chí ân tình đều quá lớn lao. Thủy Mị Âm dùng sức gật đầu, lông mày nàng cong cong, trong đôi mắt chớp động lên ánh sáng như ngôi sao. Tuy rằng khi huyễn tâm lưu ảnh ngọc khắc ấn không hề có bất cứ khí tức gì, nhưng lúc đó muội vẫn rất khẩn trương. Cũng may thủy chung không có ai phát hiện ra. Câu trả lời này của nàng khiến cho tất cả huyền giả hắc ám ở đây đều không khỏi chấn động trong lòng. Ánh mắt nhìn về phía Thủy Mị Âm lập tức trở nên hoàn toàn khác. Ánh mắt Vân Triệt phức tạp, hơi thất thần nói: "Vì sao ngươi lại nghĩ tới dùng huyễn tâm lưu ảnh ngọc lưu lại những hình ảnh này?" "Thật ra lần đầu tiên khắc ấn chỉ vì muội định lặng lẽ ghi chép lại hình ảnh bên cạnh hỗn độn thôi. Bởi vì tất cả mọi người nói vết nứt đỏ ửng kia rất có thể liên quan đến vận mệnh của thần giới, lại trong lúc vô tình khắc ấn xuống tình cảnh lúc ma đế tiền bối về thế. Mà sau đó Vân Triệt ca ca thành công thay đổi ý định của ma đế tiền bối, trở thành cứu thế thần tử mà tất cả thần đế giới vương đều cảm kích. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Vân Triệt ca ca, linh hồn của muội luôn luôn có một cảm giác bất an khó hiểu. Vì thế nên muội tiếp tục dùng huyễn âm lưu ảnh thạch khắc ấn lại tất cả. Xem ra muội quả nhiên làm đúng rồi." Nguyên nhân mà Thủy Mị Âm nói chẳng qua tâm cơ chuẩn bị thâm trầm cỡ nào, mà giống như dưới cảm giác bất an mơ hồ, ý niệm bảo hộ Vân Triệt đặc biệt mãnh liệt mà làm ra. Dòng nước ấm bắt đầu khởi động trong lòng Vân Triệt. Tuy rằng hắn đã ở dưới hắc ám không đáy, nhưng ít ra trên đời này vẫn còn có một ánh sáng ấm áp chặt chẽ buộc trên người hắn. Đã lâu rồi hắn không nói lời cảm ơn, nhưng vừa mới nói ra được một chữ, trên bàn tay nhỏ bé ấm áp như ngọc đã che lên môi hắn. Ánh mắt nàng trong suốt lắc đầu. Vân Triệt ca ca là vị hôn phu của muội, muội bảo vệ vị hôn phu là chuyện đương nhiên, không cần nói lời cảm ơn đâu. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.